Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Thiên Tử Thần Uy. Đánh vào pháp giới, xem ra ta đây cái đầu lại muốn lên giá. Nghe được Triều Dương Lão Tổ, Trương Bách Nhân trong lòng cảm khái không thôi. Triều Dương Lão Tổ cười khổ, ngươi không nên lơ là, hiện ở muốn mạng ngươi nhiều lắm. Ngươi đem người ta tổ tông đều giết đi, chẳng lẽ còn không khen người ra tìm ngươi báo thù? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không muốn a, nhưng là hết cách rồi. Chuyện như vậy đẩy cho người khác làm ta lại không yên lòng. Trương Bách Nhân này thuần túy là bịa chuyện, chỗ của hắn là không yên lòng. Mà là Chu Tiên Tứ Kiếm đang muốn mượn cơ hội này lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Chu Tiên Tứ Kiếm có thể rút lấy thần chi sức mạnh để bản thân sử dụng. Tựa hồ là trời sinh đồ bổ giống như vậy. Trương Bách Nhân giúp đỡ Dương Quảng Chu diệt thành Lạc Dương sinh linh. Không phải là tâm huyết dâng trào. Mỗi một cây yểm thần hương bên trong đều bị bám vào một tia Chu Tiên kiếm khí. Nếu không cái kia chút thần linh làm sao sẽ triệt để biến thành cho bụi. Yểm thần hương Trương Bách Nhân không có. Đây là từ đại nội trong hoàng cung tìm được đồ vật. Yểm thần hương phương pháp phối chế cũng lặng lẽ ghi nhớ. Này có thể là đồ tốt. Đối phó thần linh đại sát khí. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Một bên Triều Dương Lão Tổ nhẹ nhàng thở dài. Ngày hôm trước nghe nói ngươi đoạt nhân ra một cô nương ở tại vị, mưu việc. Trương Bách Nhân nhìn Triều Dương Lão Tổ, ta bây giờ thân hệ đại tùy khí vận, thủ đoạn đương nhiên phải tàn nhẫn một ít. Nhìn Trương Bách Nhân, Triều Dương Lão Tổ cười khổ, bây giờ đại tùy đã cùng đường mạt lộ, ngươi mặc dù là đại tùy kéo dài trăm năm khí vận, nhưng kênh đào chính là một cái động không đáy. Ở nhiều khí vận đập xuống cũng là toi công. Ta chỉ không rõ Dương Quảng cho ngươi chỗ tốt gì, gọi như thế khăng khăng một mực giúp hắn. Đáy lòng vô tư thiên địa rộng, Trương Bách Nhân nói một câu xoay người rời đi. Ta trợ giúp không phải Dương Quảng, mà là ta nhà Hán Bách Tính. Bước chân vừa rồi bước ra lầu các, sau một khắc bỗng nhiên trong thiên địa cuốn lên mưa to gió lớn. Đen thùi lùi mây đen lần thứ hai bốc lên, chỉ thấy mây đen kia bên trong vô số giáp vàng thần tướng đứng vững. Sắc mặt uy nghiêm trận hình chỉnh tề, lớn mật, phương nào quỷ thần cũng dám đến kinh thành làm càn. Một tiếng quát lớn, hạo nhiên khí cuồn cuộn vô cùng, đem giữa bầu trời quỷ thần khí thế đè xuống ba phần. Vương Thông trên mặt mang theo lộ vẻ giận dữ nhìn giữa bầu trời tầng mây. Một đám người chết, cũng dám ở ban ngày làm loạn. Chẳng lẽ sống được thiếu kiên nhẫn? Trên bầu trời trận thế, đã kinh động trong thành Lạc Dương vô số cường giả. Nhìn giữa bầu trời lăn lộn mây đen, từng đạo thiểm điện đánh xuống. Không biết bao nhiêu dân chúng vô tội hóa thành than cốc. Vù! Có quân cơ bí phủ đại đô đốc ra tay, bước ra một bước đi tới hư không, cùng quần thần đối lập, các ngươi thiên cung chính thần, không ở pháp giới hưởng phúc, đến ta nhân thế gian vì chuyện gì? Chúng ta phụng thiên đế ra lệnh, có việc đến đây truy hỏi đại tùy thiên tử, hỏa bộ chính thần khí thế hùng hồ. Phô thiên cái địa hỏa diễm bay ra. Đại đô đốc quanh thân âm lãnh hắc phong cuốn lên, một đám người chết thôi, cũng dám đến chất vấn ta đại tùy thiên tử, xem ra các ngươi là ngày sống dễ chịu đủ rồi. Chỉ thấy cái kia hắc gió lướt qua, hỏa diễm nháy mắt bị phân giải, sau đó hắc phong đâm vào thiên binh trận doanh, hết thảy thiên binh cùng hắc phong hơi vừa tiếp xúc, chỉ một thoáng liền hóa thành cho bụi, răng rác. Một đạo lôi đình ở trên không bên trong xẹt qua, sấm sét lại triệt tiêu hắc phong sức mạnh, đối phương chính phải tiếp tục mở miệng, đột nhiên chiếm giữ ở thành Lạc Dương trên không trung minh minh long khí lại nháy mắt hội tụ. hóa thành một cái năm bắt kim long, một chảo vượt qua hư không, hướng về chúng thần tóm tới. Lớn mật, các ngươi là thân phận như thế nào, cũng xứng đến chất vấn trẫm. Vuốt rồng lướt qua, tồi lạp khô hủ, thiểm điện đổ nát, hỏa diễn làm hao mòn, vô số thiên binh thiên tướng ngã xuống thế gian. Hỏa hợp tính thần nửa người bị long khí đổ nát, giống vậy trốn chui vào pháp giới. Ở sau thân thể hắn phong vũ lôi điện chính thần kêu cha gọi mẹ. Cái kia kim long như cũ không tha thứ, một cái móng vuốt xé rách hư không, hướng về pháp giới mạnh mẽ tóm tới. Nghiệt tử, người chẳng lẽ muốn giết trẫm lần thứ hai không thành? Lôi âm cuồn cuộn, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên đế đứng ở vuốt rồng hạ, quanh thân bạch quang lại đem vuốt rồng trung hòa. Hôm nay bất quá cho các ngươi không tán thưởng ra hỏa một bài học thôi. Trẫm chính là nhân gian thiên tử, vô cùng tôn quý, há lại là một đám người chết có thể quát lớn. Dương Quảng chậm rãi đi ra hoàng cung, ngửa đầu nhìn ngày, bế nghệ khí phóng lên trời. Nghiệt tử, người đời ngăn ngắn mấy chục năm, người bây giờ phách lối như vậy, chờ sau khi ngươi chết vào pháp giới, đi long khí gia trì, nhìn ngươi làm sao tùy tiện. Thiên đế lạnh lùng hừ một cái, pháp giới chậm rãi biến mất ở trong đám người, chỉ có Dương Quảng sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Pháp giới, Dương Quảng nắm chặt một cái nắm đấm, nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm, chấm chết rồi làm sao đối mặt pháp giới các vị liệt tổ liệt tông. Vì lẽ đó pháp giới không có cần thiết tồn tại. Một hồi vân vũ tiêu tan, thành lạc dương chung quanh đại hạn hòa dịu, các nhà ngóng trông, chờ đợi Dương Quảng phong thần ngày. Trương Bách Nhân nhìn giữa bầu trời tiêu tán vân vũ, sắc mặt nặng nề, Triều Dương lão tổ đi ra, thấy không có. Dương Quảng bây giờ mất đi đại thế, nhân tâm đi ngược, coi như pháp giới cũng sẽ không chống đỡ hắn. Đại tùy diệt vong đã thành định số. Ánh sáng mặt trời rải xuống, một luồng khẩn cấp tu luyện ý nghĩ ở Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên. Nhưng biết mình bây giờ tình huống này, vừa bế quan không có một 10 năm 8 năm đừng hòng đi ra. Hiện tại như không bố trí kỹ càng các loại hậu chiêu, 10 năm 8 năm sau đã sớm long trời lở đất, không còn là chính mình quen biết bên trong thế giới kia. Hết thảy đều chậm, nhân tâm đi ngược sao? Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vệt quật cường nụ cười. Lệch không, không có ta cho phép, cái nào dám diệt vong đại tùy. Nói xong quay về Triều Dương lão tổ vung vung tay, lão tổ tự nơi nào tới thì về nơi đó đi. Thuần Dương đạo quan tuy rằng đổi tên đổi tính, như bị người chỉ ra, bản đô đốc cũng là rất khó làm. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, cho đến biến mất ở tường giác, Triều Dương lão tổ mới bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, đi nhầm đường, trên con đường này càng chạy càng xa. Kiếm tiên tuy rằng có thể tung hoành người đời trăm năm, nhưng không được lâu dài. Người này cùng đại tùy liên lụy đến đồng thời, lâm vào quá sâu, nếu không thể đúng lúc bứt ra trở ra, chỉ sợ sẽ bị đại tùy đồng thời kéo vào hố lửa. Trương Bách Nhân cầm danh sách đi tới trong hoàng thành, Dương Quảng sắc mặt âm trầm ngồi ở trước án kỷ, hiển nhiên tâm tình không thế nào cao hứng. Gặp qua bệ hạ, Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Dương Quảng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, tiên sinh nói, đại tùy thật sự hết có thuốc chữa sao? Bệ hạ mời giải sầu, hạ quan như không cho đại tùy diệt vong, cái kia dám đối với đại tùy duỗi ra chỉ tay, ta liền tắt thở đầu chó. Chẳng phải người nổi tiếng Định Thắng ngày nói, số trời mặc dù tận, nhưng nhân lực không hẳn không thể xoay chuyển. Chỉ cần bệ hạ chịu tu luyện đức chính, kính yêu bách tính, ai có thể rối loạn đại tùy giang sơn. Trương Bách Nhân lời nói leng keng, bất kể nói thế nào, trước tiên lắc lư ở Dương Quảng thay mình bảo vệ đại tùy giang sơn. chờ chính mình bước vào chí đạo dương thần sau, tất nhiên lại là mặt khác một loại cục diện. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Dương Quảng thở dài một hơi, hăm hở chậm rãi đứng lên tiếp nhận Trương Bách Nhân trong tay danh sách. Chấm sợ là không làm được. Đại tùy binh cường mã tráng, người phương nào có thể cướp thật sự giang sơn? Trương Bách Nhân lặng lẽ cáo từ sau khi rời đi, đi tới Tiêu Hoàng hậu tẩm cung. Thành Lạc Dương mấy ngày nay mưa gió không nhỏ. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ở bên trong cung điện đi tới đi lui. Một lát sau mới nói, quỷ thần đạo, trung quy không thể tin. Thịnh thế có quỷ thần phụ tá, là có thể mở vương triều thịnh thế. Nếu loạn đời, quỷ thần chính mình cũng còn khó có thể bảo toàn pháp thân. Làm sao vững chắc giang sơn, bệ hạ cùng quỷ thần tranh đấu. Thuần túy là không công, người chết cho dù là can thiệp dương thế, sức mạnh cũng có hạn, thống trị tốt đại tùy mới là vương đạo. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, lắc lắc đầu, nói tới đơn giản, không biết người trong cuộc mơ hồ, bệ hạ đã triệt để hãm tiến vào. Trương Bách Nhân cười khổ, vuốt ve trong tay bò cạp tinh, một đôi mắt tựa hồ thấy được vô tận pháp giới. Không biết nương nương có từng chuẩn bị kỹ càng Tiêu gia công việc. Đã tìm người bí mật thành lập địa phương phiên trấn. Tiêu Hoàng hậu vành mắt ửng đỏ. Đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, tại sao sẽ đột nhiên lưu lạc tới bốn mặt sở ca mức độ? Nhân tâm a. Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, nhìn Tiêu Hoàng hậu tấm kia diêm dúa lòe loẹt mặt. Nương nương ở thâm cung vô sự, tốt nhất tu luyện một phen võ đạo. Bản cung hiểu được. Tiêu Hoàng hậu trịnh trọng gật gật đầu. Đại tùy bây giờ thực lực của một nước cường thịnh, nhưng dựa theo khí vận tiết lộ tốc độ, nhiều nhất còn có 40 năm vận nước. Nương nương có nhiều thời gian. Trương Bách Nhân đứng dậy cáo từ. Trong lòng hít sâu một hơi. Bế quan, mau chóng xử lý tốt hết thảy trên đầu sự tình. Bế quan cái 10 năm 8 năm, chính mình thành tựu chí đạo dương thần, cái kia còn là đối thủ mình. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Tiêu Hoàng hậu hai mắt thất thần, thật lâu không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.